Y đạo quan đồ, chương 171, Tần Bí Thư ôn nhu như nước, góc truyện audio.com. Trên người Trương Đại Quan Nhân, cái chỗ này vẫn là một nhược điểm lớn nhất, các bộ phận khác thì có thể dùng hộ thể cương khí mà phòng hộ, còn cái này, ái già, mà bình thường, mẹ nó ai mà nghĩ tới lúc xảy ra chuyện này còn dùng hộ thể cương khí bảo vệ a. Ngày hôm sau, lúc rời khỏi Sơn Trang, Trương Đại Quan Nhân biến thành chân vòng kiềng, không có biện pháp nào, chỉ có đi đường kiểu này mới có thể chiếu cố được cục cưng của hắn, có câu gì kia, gà không bắt được mà còn mất nắm gạo. Trương Đại Quan Nhân cảm giác được mình chính là tên hỗn đản không may kia. Hà Ca Nhan nhiều ít vẫn còn có chút áy náy, rất ôn nhu dắt tay Trương Dương, trong mắt người ngoài, bọn họ tựa như một đôi tiểu tình lữ đầy nhu tình mật ý. Ta thật không có chủ tâm, Hà Ca Nhan cất lời giải thích, ta hiểu rõ. Trương Đại Quan Nhân trong nội tâm rất ủy khuất, hắn khiến cho Hà Ca Nhan hai ngày nay biểu hiện ra ngoài rất ôn nhu mà quên nha đầu kia cũng rất hung dữ, người ta không vung chai bia đập bề đầu mình đã là rất nể tình rồi. Hà Ca Nhan mới lấy bằng lái xe nên chủ động chịu trách nhiệm lái xe. Trương Đại Quan Nhân đối với thái độ nhận tội của nàng khá hài lòng nên cũng không tiếp tục giận dữ, xét đến cùng thì chuyện này vẫn do chính mình ôm lòng bất chính trước người ta, cái này gọi là tự vệ. Hà Ca Nhan dù sao cũng là lính mới. Sơn đạo ở Thanh Thai Sơn thì lại phức tạp, rất nhiều địa phương đang thi công, trên đường nhiều lần phải dừng lại, hơn nữa nha đầu kia hiển nhiên không yên lòng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lén Trương Dương. Đi vào đến Xuân Dương, Trương Dương bảo Hà Ca Nhan đưa về nhà mình. Triệu Tĩnh đã được nghỉ hè trở về, Hà Ca Nhan và nàng cũng hết sức quen thuộc, nhân cơ hội lần này bái phỏng một chuyến. Bên cạnh đó Trương Dương nhân chuyến công tác này chỉ điểm cho Tần Thanh nhận việc quay phim chụp ảnh ở Thanh Thai Sơn này mà gia tăng tuyên truyền. Khi Trương Dương đi vào trụ sở huyện ủy Xuân Dương thì Tần Thanh đang chủ trì cuộc họp hội nghị thường ủy, Trương Đại Quan Nhân khập khiễng đi vào phòng làm việc chờ đợi, chỗ ngày hôm qua bị Hà Ca Nhan đả thương một chỗ một lát không có cách nào khôi phục được, trọn vẹn đợi mất nửa giờ mới nhìn thấy các ủy viên huyện ủy lục tục từ trong phòng họp đi ra. Tần Thanh vừa đi vừa dặn dò phó huyện trưởng Từ Triệu Bân cái gì. Từ Triệu Bân vẻ mặt tươi cười không ngừng gật đầu, cũng là hắn chú ý tới Trương Dương trước mà nhỏ giọng nhắc nhở Tần Thanh. Tần Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương sau đó tiếp tục nói chuyện với Từ Triệu Bân. Qua một hồi lâu sau mới cùng Từ Triệu Bân cáo từ mà đi về phía Trương Dương, rất ra vẻ công thức chính quyền cười cười nói. Tiểu Trương đến đây à, Trương Dương sớm thành thói quen tại trước mặt công chúng giả trang nên thành thành thật thật gật nhẹ đầu. Tần Thanh cũng không có tiến vào văn phòng mà nhìn đồng hồ tay nói. Giữa trưa rồi, đi ra ngoài ăn cơm đi. Trương Dương lại gật nhẹ đầu. Tần Thanh lúc này mới lưu ý đến tư thế của Trương Dương có chút đặc biệt, sau khi vào xe Jeep Trương Dương đưa chìa khóa cho Tần Thanh, Tần Thanh nói. Làm sao vậy? Trương Dương tất nhiên không dám nói thật về tình huống hôm qua. Đều là do Quách Chí Cường cả, cái gì mà nói quy tắc quyền anh không cho dùng chân. Tần Thanh biết Trương Dương thời gian gần đây thường cùng Quách Chí Cường làm việc với nhau, cũng biết Trương Dương cơ hồ mỗi ngày đều cùng hắn chơi quyền anh cho nên cũng không sinh lòng. Góc truyện audio.com, nghi ngờ nên có chút đau lòng nhìn Trương Dương, tại không chú ý mà, gã Quách Chí Cường kia thật sự đáng ghét, tại sao lại đánh vào nơi này a? Trương Dương trong lòng âm thầm hồ thẹn, vì không muốn bí thư tiểu mỹ nhân tức giận nên đành chỉ có thể ủy khuất Quách Chí Cường, thằng nhãi này cũng ý thức được mình là một kẻ trọng sắc khinh hữu. Tần Thanh lái xe trực tiếp đi Vi Quốc tự mình làm hai suất ăn. Ở bên ngoài địa vị hai người cao thấp khác nhau nhưng khi ở chung với nhau thì Trương Đại Quan Nhân hiển nhiên giữ địa vị chủ đạo. Tần Bí Thư sau khi chuẩn bị xong thức ăn thì liền so đũa đưa cho hắn. Trong lúc ăn cơm, Trương Dương đem chuyện quay chụp quảng cáo Thanh Thai Sơn nói với nàng. Tần Thanh nói, việc thi công đường lên Thanh Thai Sơn rất thuận lợi, mùa thu năm nay là có thể thông xe toàn bộ. Theo tính toán sơ bộ thì điểm du lịch đầu tiên sẽ được mở ở Thanh Vân Phong. Nàng dừng lại một chút lại nói. Việc xây dựng làng du lịch tắm suối nước nóng ở Thanh Liên Sơn, Xuân Hy Cốc đã bắt đầu. Trương Dương cũng không nghĩ động tác của Tần Thanh lại nhanh như vậy, có chút tò mò nói. Chuyện này tại sao ta lại không có nghe nói đến? Xuân Dương các ngươi động tác nhanh ghê à? Ai đầu tư à? Tần Thanh nói, Sở Yên Nhiên, nàng không nói cho ngươi à? Hai ngày trước tập đoàn bên anh cử đại biểu tới khảo sát, ngươi vừa vặn lại tới trường đảng học tập. Bọn họ đối với cảnh vật chung quanh Ôn Tuyền tương đối hài lòng nên lập tức đã quyết định đầu tư. Hơn nữa lần này họ còn mang theo chuyên gia Nhật Bản trong lĩnh vực thiết kế làng du lịch Ôn Tuyền, họ muốn xây dựng thành trung tâm nghỉ dưỡng lớn ở Bình Hải, thậm chí là cả khu tam giác kinh tế Thanh Giang. Trương Dương cười nói, chuyện lớn như vậy mà các ngươi lại không báo cáo cục du lịch Giang Thành. Tần Thanh mỉm cười nói, Còn chưa hợp đồng A, mới chi là một cái cam kết đầu tư mà thôi, ta nghĩ việc ký kết hợp đồng nên kết hợp với lễ ẩm thực phục dương tiết. Cái gì? Trương đại quan nhân nghe Tần Thanh nói như vậy thì càng không hiểu ra sao, hắn cũng chưa nghe nói đến phục dương ẩm thực tiết gì đó bao giờ. Tần Thanh lúc này mới ý thức được Trương Dương đối với phục dương tiết hoàn toàn không biết gì cả, nên nhẹ giọng đem chuyện muốn làm văn hóa ẩm thực kể cho Trương Dương. Trương Dương cảm giác mê hoặc nói, chuyện này tại sao ta lại không nghe Lý Phó Thị trưởng nói a? Tần Thanh nói, ta cũng vừa mới nhận được thông chi, lần này ý tưởng về phục dương ẩm thực tiết là do Tà Thị trưởng đưa ra và đã được thường ủy nhất trí thông qua. Hội trường chính tổ chức phục dương tiết được thiết lập tại khai phá khu, thực ra cái này chỉ lợi dụng văn hóa ẩm thực để mở rộng ảnh hưởng văn hóa Giang Thành, qua đó hấp dẫn du khách tới đầu tư. Nàng dừng lại một chút lại nói, Lý Phó Thị trưởng lần này là ủy viên thường trực ban tổ chức công việc, Hồng Bí Thư là chủ tịch. Tà Thị trưởng là phó chủ tịch. Tần Thanh từ trên văn kiện của thượng cấp đã nhìn ra mánh khóe, phục dương tiết lần này cùng Lý Trường Vũ quan hệ không lớn, nên ảnh hưởng hay chiến tích nếu có thì cũng là của Tả Viên Chiêu. Tần Thanh vừa nói vừa đem văn kiện đưa cho Trương Dương nhìn. Trương Dương lúc này nhìn thấy thành viên ban tổ chức lại không có ai là người của cục du lịch, cái này cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ có từ thành phần ban tổ chức Trương Dương đã nhìn ra Lý Trường Vũ lần này hiển nhiên là bị xa lánh. Trương Dương có chút khó hiểu. Góc chuyện audio.com nói, nếu như là văn hóa ẩm thực thì vì sao không chọn Lão Nhai và thành cổ làm nơi tổ chức? Có thể nhân đó mà tuyên truyền về du lịch Giang Thành, chọn khai phá khu làm chủ hội trường. Đây không phải là buồn cười sao? Để cho người ta nhìn cái gì? Xem nhà xưởng hay xem ống khói? Có thể nhìn ra văn hóa cái rắm? Từ lời Trương Dương, Tần Thanh chợt nghe ra sự không cân bằng trong lòng hắn, nàng mỉm cười nói. Nghe nói Lý Phó Thị trưởng đưa ra ý lấy Lão Nhai làm chủ hội trường nhưng bị phủ quyết, bọn Hồng Bí Thư cho rằng lần này kinh tế nắm giữ ấn soái. Trương Dương đem tập văn kiện ném qua một bên, chó má, mỹ thực văn hóa mà lại không có cục du lịch, chúng ta là cái gì vậy? Tần Thanh đối với loại tranh đấu chính trị gay gắt này sớm đã thấy nhưng không thể trách được, nàng nói khẽ, lần này quyết định thiết lập 3 phân hội trường, Xuân Dương cũng là một trong số đó, người nếu muốn tuyên truyền du lịch Giang Thành thì có thể lợi dụng chúng ta. Trương Dương đứng dậy đi hai bước lại không cẩn thận va chạm vào mặt dưới, nhe răng nhếch miệng hít vào một hơi. Tần Thanh cuống quýt nâng đỡ hắn ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói. Ta xem, Trương đại quan nhân gật nhẹ đầu. Tần Thanh nhìn thấy chỗ máu ứ đọng sưng tấy của Trương đại quan nhân thì không khỏi đau lòng, nhỏ giọng nói. Ta đi lấy đã giúp ngươi thoa cho đỡ đau. Nàng tìm băng gạc gói kỹ khối băng rồi thoa cho Trương Dương. Một loại tư vị nói không nên lời chạy dọc theo dây thần kinh mẫn cảm lên đại não Trương đại quan nhân, thằng nhãi này hít vào một hơi. Tần Thanh quỳ trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, ân cần nói. Rất đau à, Trương Dương lắc đầu, trải qua việc trường đá như vậy, cảm giác thư thái hơn rất nhiều, đau đớn cùng vết sưng cũng giảm bớt. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau nói. Mát gần thành kem rồi. Cảm giác Tần Thanh đem khối băng rời đi, sau đó hắn cảm giác được sự ôn hòa và ướt át bao quanh chính mình, tiểu huynh đệ của Trương đại quan nhân vô ý thức thẳng tắp, sau đó thân thể tựa ở ghế. Hắn duỗi tay ra, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tần Thanh mà ấn xuống. Dao sắc không gọt được chuôi, Trương đại quan nhân ốm đau cần được bí thư tiểu mỹ nhân giúp hắn giảm đau. Lúc rời đi, tư thế đi đường của thằng nhãi này đã cơ bản khôi phục bình thường, Tần Thanh nhíu mi, sóng mắt vũ mị nhìn sang Trương đại quan nhân vẻ mặt cười xấu xa mà nhịn không được vươn tay ra véo tai hắn một cái nói. Bại hoại, ngươi thiếu chút nữa khiến cho ta nôn ra cơm chưa? Trương Dương cười tủm tỉm nói. Tên đã trên dây không thể không bắn. Vô xì, hạ lưu, tiểu mỹ nhân bí thư một bên cùng Trương Dương liếc mắt đưa tình rồi lên xe jeep, nhìn vào kính sửa sang lại đâu tóc, nàng vô ý ho khan một tiếng mà cảm thấy cuống họng ngứa ngáy khác thường. Trương Dương vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng, Tần Thanh vươn tay vặn chặt tay háo khiến cho hắn đau đến mức mặt uốn éo, nàng hít vào một hơi nói. Đưa ta đi huyện ủy, buổi chiều còn có hội nghị. Hảo, Trương Dương khởi động ô tô, Tần Thanh nói. Phục đương ẩm thực tiết lâu này đối với huyện Xuân Dương chúng ta mà nói cũng là một cơ hội rất tốt. Ta muốn lợi dụng cơ hội lần này để tuyên truyền du lịch Xuân Dương. Trương Dương nói, chủ đề là du lịch mà lại đi tuyên truyền tại khai phá khu, có phải là treo đầu dê bán thịt chó không a? Tần Thanh dịu dàng cười nói, kinh tế mới là mục tiêu cuối cùng, Xuân Dương chúng ta cũng chỉ là phân hội trường, lần này là đáp nhờ xe giang. Góc chuyện audio.com, thành mà thôi, Trương Dương gật nhẹ đầu. Thanh tỷ, ta muốn đem du lịch Giang Thành sang bên này nhờ phân hội trường của ngươi mà tuyên truyền. Tần Thanh Mỹ Mâu vừa chuyển biết trong lòng của hắn lại cái có ý gì, nói khẽ. Ngươi đang làm cho Giang Thành A, Xuân Dương quá nhỏ, dung không nổi đại Bồ Tát như ngươi. Xe Jeep đi vào cửa huyện ủy, Trương Dương đạp phanh lại nói. Ta muốn tuyên truyền tại Giang Thành nhưng người ta không cho ta cơ hội này. Tần Thanh đẩy của xe nhảy xuống nói. Hôm nay có quay về luôn không? Trương Dương lắc đầu nói. Không, mẹ ta kêu ta về nhà ăn cơm, buổi tối gặp ngươi một chỗ à. Tần Thanh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói. Để xem đã, xế chiều hôm nay còn họp công tác chủ bị phục Dương ẩm thực tiết, sau đó phải đảo qua vài điểm nữa, chờ ta xong thì điện thoại cho ngươi. Trương Dương gật nhẹ đầu. Khi đi vào túc xá, hắn nhìn thấy Hà Ca Nhan và Triệu Tĩnh đáng sóng vai ngồi ở dưới bóng cây tước đậu, nhìn thấy Trương Dương tinh thần vô cùng phấn chấn trở về, Hà Ca Nhan vô thức nhìn vào giữa hai chân hắn tiếp đó trên mặt hiện lên một tảng đỏ ửng. Triệu Tĩnh mừng rỡ đứng dậy. Ca, ngươi đã trở lại, mẹ và cha đi bán hoa quả. Trương Dương đem đến cho mẫu thân quần áo và mua cho Triệu Thiết Sinh 4 bình rượu. Hắn đem tất cả đặt ở trên bàn trà phòng khách rồi quay đầu lại trong sân, đưa mắt nhìn Hà Ca Nhan rồi hỏi. Mẹ ta không hỏi gì à? Hà Ca Nhan hỏi ngược lại. Hỏi cái gì? Trương Dương cười nói. Chỉ cần thấy ta mang nữ hài tử về là mẹ ta liền cho rằng nàng là con dâu tương lai, hận không thể đem bát đại tổ tông của người ta tất cả điều tra tinh tường. Hà Ca Nhan mặt càng đỏ, Triệu Tĩnh cười khanh khách nói. Tiểu ca quá khoa trương rồi, mẹ của ta nào có tốt như vậy? Trương Dương nói, tước nhiều đậu như vậy làm gì? Buổi tối đi ra ngoài ăn đi, ta bảo Ngưu Văn Cường chuẩn bị. Triệu Tĩnh nói, mẹ muốn tự mình làm món ăn cho anh ăn. Nàng lau mồ hôi trên trán nói. Nóng quá, hay là đi khách sạn cho thoải mái? Trương Dương lúc này mới nhớ tới trong nhà không có điều hòa, hắn đứng lên nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối ở nhà ăn đi. Triệu Thiết Sinh cùng Từ Lập Hoa đi mua thức ăn trở về thì thấy Trương Dương đang chỉ huy công nhân lắp đặt điều hòa trong nhà. Triệu Thiết Sinh vừa mừng vừa sợ, hắn đã sớm muốn mua điều hòa nhưng một mực không nỡ, Trương Dương lần này thoáng cái mua liền 3 cái, phòng khách 1 cái, phòng mẫu thân 1 cái, phòng Triệu Tĩnh 1 cái, về phần Triệu Lập Võ, Triệu Lập Quán thì dù sao da dày thịt béo, để cho bọn họ nhịn đi thôi. Từ Lập Hoa lại không nỡ để con chi tiền liền lặng lẽ gọi hắn vào nói. Bao nhiêu tiền, để mẹ giả cho. Trương Dương cười nói, cái gì mà bao nhiêu tiền, là con hiếu kính mẹ, mẹ nhắc đến tiền nong là làm ta tức giận đó. Từ Lập Hoa nhịn không được trách cứ nói, đứa nhỏ này, đừng có tiền tiêu tiền như nước thế tương lai cưới vợ thì làm sao bây giờ. Mẹ ta không thiếu tiền, yên tâm ta cũng sẽ không phạm sai lầm gì, tiền này ta kiếm được đường hoàng. Hắn nói lời này cũng không khoa trương, 3 cái điều hòa này hắn lấy hóa đơn văn phòng phẩm cho Quốc An chi trả. Nếu chiếm tiện nghi của cục du lịch thì hắn có chút xấu hổ, còn Quốc An thì hắn ngược lại không chút khách khí, yên tâm và thoải mái. Lão tử vì các ngươi mà quên cả sống chết, đổ cả máu, chảy mồ hôi thì chỉ trả 3 cái điều hòa tính là cái gì? Từ Lập Hoa vẫn còn có chút bất an nói. Quá rêu rao đi, bỗng chốc mua 3 cái, nhà ở của công. Góc chuyện audio.com, nhân bình thường đâu được như vậy? Trương Dương cười nói, đừng sợ người ta nói cái gì. Con của ngươi có bản lĩnh, bọn họ ghen ghét thì bảo bọn họ có giỏi thì để lấy một đứa như ta đi. Từ Lập Hoa cười đánh hắn một cái nói. Ta đi làm cơm, Hà Ca Nhan đã sớm nhanh nhẹn buộc tạp dề chui vào phòng bếp. Triệu Tĩnh dùng bả vai huých Trương Dương nói. Tiểu ca, hai người các ngươi cấu kết lúc nào vậy? Trong Dương hung hăng trừng mắt nhìn nàng nói. Ta nói tiểu nha đầu ngươi tại sao không học cái tốt? Triệu Tĩnh khanh khách cười nói. Hà Ca Nhan không đơn giản à? Ngươi xem mẹ kia cẩn thận không có bức ngươi lấy nàng đó. Hà Ca Nhan nhu thuận và có khả năng nấu ăn khiến cho Từ Lập Hoa đối với nàng sinh ra hảo cảm. Một nữ hài tử biết cách làm cho người khác vui lòng, trở ra phòng khách vào phòng bếp, đây là tố chất cơ bản nhất. Hà Ca Nhan chẳng những tướng mạo xuất chúng mà còn biết dùng mồm mép đỡ tay chân lại lanh lẹ chịu khó, càng khó được nữa là nha đầu này chủ nghệ nhất lưu, cơ hồ là không cần Từ Lập Hoa động tay đã làm ra bàn ăn lớn. Nhìn thấy trên mặt mẫu thâu sáng lạn mà luôn tươi cười, Trương Dương biết Hà Ca Nhan đã đạt được mục tiêu, rất thành công chiếm lĩnh được lòng mẫu thân mình. Thằng nhãi này có phần hối hận, từ đầu mình đã không nên đưa nàng về nhà, xem biểu hiện trước mắt của nàng thì căn bản chính là hành động của một người vợ tiêu chuẩn. Lúc ăn cơm tối, Từ Lập Hoa biểu hiện đầy đủ sự yêu thích đối với Hà Ca Nhan, bà không ngừng gắp thức ăn cho Hà Ca Nhan, lại kể chuyện Trương Dương khi còn bé khiến Hà Ca Nhan thỉnh thoảng cười vui sướng. Đêm đó Hà Ca Nhan ngủ lại nhà Trương Dương, cùng Triệu Tĩnh chung một chỗ. Trương Dương bày cái giường xếp ở phòng khách, hắn nguyên vốn định buổi tối chạy đến chỗ Tần Thanh một đêm nhưng Tần Thanh mãi đến 9 giờ tối mới gọi điện thoại tới. nhà máy nhiệt điện của huyện xảy ra sự cố, nàng đang ở hiện trường, buổi tối khuya mới trở về nên bảo Trương Dong không cần đợi nàng. Hà Ca Nhan thu dọn xong bát đũa, lúc này mới đi vào phòng khách ngồi trên giường. Trương Dương cười dịu dàng nhìn hắn, nói khẽ. Ngươi giống như đã tốt lắm. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết hải thâm cừu này cuối cùng có một ngày ta sẽ tính toán rõ ràng cả vốn lẫn lời với ngươi. Ngươi dám? Trương Dương lộ ra vẻ mặt sắc lang. Ta làm gì mà không dám a? Hà Ca Nhan nhẫn nhịn nửa ngày rồi nói ra một câu. Cẩn thận ta tố cáo nhà trường của ngươi. Trương đại quan nhân nghe được thì thiếu chút nữa ngất đi. Hà Ca Nhan ôn nhu nói. Mẹ ngươi thật tốt. Trương Dương hắc hắc cười nói. Nha đầu, ngươi rất có tâm kế a. Đi đường vòng cứu quốc không sai, mẹ của ta đã bị ngươi lừa dối đến hôn mê rồi. Nói cái gì, chán ghét, đối với ngươi ta còn phải dùng đường cong cứu quốc à. Ta đã cố gắng thế mà ngươi vẫn không có vừa ý sao? Nói thật à, ta rất là vừa ý ngươi, ta thừa nhận ta đối với ngươi đã không còn thuần khiết giống quá khứ nữa. Hà Ca Nhan cắn cắn đôi môi anh đào nói khẽ, ngay từ hôm đầu tiên ta thấy đến ngươi ta đã biết ngươi là lưu manh, nay ta biết ngươi là đại lưu manh. Trương Dương cười sáng lạn nói, gặp một nha đầu xinh đẹp như ngươi mà không có điểm lưu manh này thì trừ phi ta không bình thường, là ta giả dối, ta thành thành thật thật nói cho ngươi biết ta đối với ngươi đã sinh ra tâm tư. Gì kia, Hà Ca Nhan có chút sợ hãi đứng dậy, ta phải đi rồi, ngươi cứ không thành. Gocchuyenaudio.com, thật như vậy, ở với ngươi một chỗ ta càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Ngươi càng ngày càng xinh đẹp, ở với ngươi cùng một chỗ ta càng muốn phạm tội. Vậy chúng ta nên tách ra à, sáng mai ta sẽ trở về Đông Giang, Hà Ca Nhan nghiêm trang nói, nhưng ta có chút không nỡ, Hà Ca Nhan chớp chớp một đôi mỹ mâu đưa tình ôn nhu nói. Ta cũng không nỡ, nàng cắn cắn đôi môi anh đào nói, nhưng lý trí nói cho ta biết nếu ta cứ ở với ngươi như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Trời sập xuống có ta gánh, Hà Ca Nhan thở dài nói, ta không tin ngươi là người có trách nhiệm. Thật ra, trên đời này ta là nam nhân cực kỳ có trách nhiệm. Lời này để cho ta suy nghĩ đã. Trương Dương vươn tay cầm bàn tay nhỏ bé. Ta sẽ là chỗ dựa cho ngươi cả đời. Ta đây không dựa dẫm cả đời. Không có việc gì đâu, sẽ thành thói quen thôi mà. Tay Hà Ca Nhan cùng tay hắn, dây dưa cùng một chỗ, ánh mắt hai người cũng dây dưa không cách nào tự kiềm chế. Tiếng ho khan của Triệu Tĩnh từ bên ngoài truyền đến, Hà Ca Nhan đỏ mặt rút tay về. Triệu Tĩnh nói, ca, chúng ta đi bắt ve sầu đi. Trương Dương đứng lên nói, hảo. Hà Ca Nhan vội vàng sang bên người Triệu Tĩnh, trên mặt vẫn chưa hết đỏ. Triệu Tĩnh cười hì hì nói, vừa rồi làm gì thế? Ca của ngươi giúp ta xem tướng tay. À, thật ra anh của ta chính là một gã lừa đảo. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Tần Thanh đối với việc Vương Chuẩn quay chụp phim rất là hứng thú, nàng bảo Vương Chuẩn cắt nối rồi biên tập làm ra một phiên bản dài 3 phút. Đương nhiên điểm trọng yếu của phiên bản này ở chỗ tuyên truyền cho Thanh Thai Sơn. Hình ảnh Hà Ca Nhan thanh lệ thoát tục cũng đã được Thường ủy Xuân Dương nhất trí tán thành, bọn họ cho rằng khí chất của cô bé này hoàn toàn phù hợp với hình tượng Thanh Thai Sơn, do đó Tần Thanh đại biểu cho Xuân Dương đưa ra lời mời Hà Ca Nhan đảm nhiệm đại sự hình ảnh cho Thanh Thai Sơn. Hà Ca Nhan rất vui mừng đáp ứng Tần Thanh, bởi vì với thân phận này nàng cũng trở thành một thành viên trong ban chuẩn bị tổ chức phục dương ẩm thực tiết của huyện Xuân Dương. Đương nhiên vai trò đại sứ Thanh Thai Sơn này cũng không phải là không công, huyện Xuân Dương cũng đưa cho nàng 3 vạn thù lao, hợp đồng ký kết 3 năm, công việc chính là làm diễn viên quay phim chụp ảnh để tuyên truyền du lịch huyện Xuân Dương. Bởi vì còn phải quay chụp một loạt phim tuyên truyền nên Hà Ca Nhan cũng không có lập tức theo Trương Dương đi Giang Thành. Khi Trương Dương trở lại Giang Thành thì được Lý Trường Vũ gọi vào văn phòng. Từ vẻ mặt Lý Trường Vũ thì cũng không nhìn ra hắn bởi vì phục dương tiết mà cảm thấy buồn bực gì, nhưng mà trong lòng Lý Trường Vũ cũng không bình tĩnh. Trong công tác chủ bị phục dương ẩm thực tiết này hắn phát hiện ra mình trên thực tế đã bị hất ra ngoài, cái khiến hắn bức xúc là hắn là người được phân công quản lý mảng du lịch văn hóa, giáo dục y tế. Lần này đánh trúng vào tiết mục văn hóa ẩm thực mà lại không cho hắn nhúng tay vào. Hắn đồng ý với suy nghĩ của Tả Viên Chiêu mà từ đáy lòng vẫn muốn hết lực hỗ trợ hắn, muốn đem phục dương ẩm thực tiết lần này làm cho tốt nhưng người ta lại không muốn để cho hắn nhúng tay vào, sợ hắn lấy đi chiến tích. Lý Phó Thị trưởng sau khi minh bạch người ta nghĩ gì thì quyết định lần này áp dụng thái độ của người đứng xem. Tuy nhiên Trương Dương hiển nhiên lại không được bình tĩnh như Lý Trường Vũ, hắn tức giận nói. Nếu như là văn hóa ẩm thực, gocchuyenaudio.com. Thì cục du lịch chúng ta cũng phải được tham gia vào ban tổ chức chứ. Lãnh đạo các ngươi cả ngày la lên muốn đẩy mạnh du lịch. Tại sao sự kiện văn hóa lớn như vậy mà lại đem cục du lịch chúng ta dẹp sang một bên, còn con nữa, đem khai phá khu làm chủ hội trường, đáng buồn cười a. Ở đây đâu có cái gì, ngoại trừ nhà xưởng cùng ống khói tìm không thấy một điểm văn hóa nào. Lão nhai thật tốt, chẳng những có không khí văn hóa, hơn nữa còn có thể làm cho khách thương từ bên ngoài đến lãnh hội được sự hấp dẫn của du lịch Giang Thành, thật là nhất cử lưỡng tiện, vì sao lại không làm như vậy? Cách Trương.